Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 50, nghiêm túc một quyền. Canh năm cầu toàn đặt trước. Ominanuhoko, sáng tạo thế giới chi kiếm. Xa xa nhìn qua, liền tựa như nhân loại DNA đồng dạng, đen kịt tư thái, để hắn tách ra tựa như hắc diệu thạch đồng dạng quang mang. Lục đạo tiên nhân tận nắm tay bên trong, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía dưới đầu trọc, mà Saitama thì là lẳng lặng nhìn lục đạo tiên nhân. Trên mặt phong cách vẽ đơn giản đến để cho người ta muốn đánh cho hắn một trận. Hắn nhìn xem Ominanuhoko, lẳng lặng mở miệng, giống như xuất hiện một cái phô trương rất lớn đồ vật a, gãi gãi đầu trọc. Phong cách vẽ đột biến, biến thành một bộ nhân vật chính mặt. Không biết cái đồ chơi này có thể hay không để cho ta hưng phấn lên đâu. Nói xong, Saitama lập tức đóng chặt hai chân, hơi một khuất, đột nhiên nhảy lên, bịch một tiếng, nương theo lấy phương viên mấy ngàn thước băng liệt đại địa. Saitama trong nháy mắt phóng lên tận trời, phảng phất một đạo tinh quang đồng dạng, thẳng tắp xông về lục đạo tiên nhân phương hướng. Giờ khắc này, lục đạo tiên nhân con ngươi co rụt lại, vội vàng nghiêng người sang thể, hưu một tiếng, tựa như một đạo tật phong đồng dạng. Lực lượng kia to lớn đến, rõ ràng không có đánh chúng, vẻn vẹn phong áp, đều để lục đạo tiên nhân sợ hãi than tình trạng. Tên chọc đầu này, rốt cuộc là thứ gì? Thân thể năng lực, đơn giản cường đại đến mức độ biến thái. Hắn tiên nhân thể, thế nhưng là cường đại đến cơ hồ bất tử bất diệt tình trạng. Thế nhưng là vừa mới lại bị đối phương một quyền đánh xuyên. Nếu như không phải tiên nhân thể tự lành năng lực, chỉ sợ vừa mới một quyền kia liền đã kết thúc chiến đấu. Mà chính là tại Saitama bay qua trong nháy mắt, lục đạo tiên nhân nắm lấy cơ hội, trong tay Ominanuhoko hướng thẳng đến Saitama chặt xuống dưới, một đao chém rách, phảng phất có thể đem chọn cái thế giới đều mở ra. Phóng lên tận trời, Saitama phát hiện không có đụng tới lục đạo tiên nhân. Vừa mới cúi đầu, đột nhiên phát hiện một cái bóng đen hiện lên. Thứ gì? Một quyền đánh xuống đi. Bịch một tiếng, không khí nổ tung. Ominanuhoko trong nháy mắt băng liệt, biến thành vô số mảnh vỡ, tản mát đại địa. Lục đạo tiên nhân sắc mặt ngưng trọng. Saitama nghịch thiên đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà chính là tại hắn do dự một chút trong nháy mắt, một cái kinh thiên nắm đấm trong nháy mắt oanh sát mà xuống. Cũng không phải là tính thực chất nắm đấm, mà là đơn thuần khí thế, liền để cho hắn sinh ra sẽ bị trong nháy mắt nổ nát ảo giác. Sau đó hắn bản năng tính nâng lên hai tay trùng điệp tại trước mặt ngăn cản. Bịch một tiếng, hai tay tính cả thân thể trực tiếp bị đánh xuyên. Sau đó nắm đấm uy lực không giảm oanh sát tại đại địa phía trên, để đại lục đều dao động bắt đầu. Oa a, lục đạo tiên nhân phun ra một ngụm máu tươi, bị nổ nát thân thể trùng điệp rơi ở trên mặt đất. Chiến đấu này căn bản không có cách nào đánh xuống. Thực lực của đối phương vượt xa khỏi lục đạo tiên nhân đối với sinh vật nhận biết. Uy, không có khả năng cứ như vậy một cái liền chết đi. Ta thế nhưng là thật vất vả mới có điểm hứng thú a. Hỗn đàn, Saitama tự hồ khó được hứng thú. Thuận lục đạo tiên nhân rơi xuống phương hướng vọt xuống dưới. Đại địa băng liệt, sương mù bay tứ tung. Tại rơi xuống địa phương, Saitama cũng không có phát hiện lục đạo tiên nhân bóng dáng. Đi nơi nào? Saitama gãi gãi đầu chọc, còn chưa kịp phản ứng. Một cỗ lực hấp dẫn cực lớn bỗng nhiên từ trong thân thể hắn truyền đến. Sau một khắc, thân thể không bị khống chế đằng không mà lên. Sau đó, Saitama chính là trên không trung, thấy được trôi nổi tại trên đó lục đạo tiên nhân. Hắn sắc mặt ngưng trọng, hai tay đột nhiên hợp nhất, hừ lạnh một tiếng, một đôi Rinnegan bên trong lập tức tách ra một vòng luân hồi vết tích. Địa bộc thiên tinh, to lớn lực hút dẫn dắt Saitama thân thể, để hắn trong nháy mắt không cách nào thu đến khống chế đằng không mà lên. Saitama mặc dù vô cùng cường hãn, lực lượng phá trần, nhưng là bay lên không không có điểm tựa lại cái gì đều làm không được. Sau một khắc, phía dưới toàn bộ đại lục trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lít nhà lít nhít hướng phía Saitama nghiền ép mà đi. Bốn phương tám hướng, toàn phương vị nghiền ép. Đồng thời, Saitama thân thể cũng đang không ngừng thân cao lấy. Vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt, chính là bốc lên đến vạn mét không trung. Đồng thời, địa bộc thiên tinh hình thành viên cầu, cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Lục đạo tiên nhân bình tĩnh nhìn đây hết thảy, không ngừng phóng thích ra chính mình chakra. Đối thủ nếu cường đại đến không cách nào đánh bại trình độ, vậy liền tiến hành phong ấn. Loại này đối với nói, hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp. Mẹ của hắn đã là như thế, bất tử bất diệt, vô địch lực lượng, nhưng cũng bị phong ấn bắt đầu. Tuy nói lần này chỉ có hắn một người, không thể nào làm được phong ấn đến mặt trăng loại trình độ kia, nhưng là chỉ ít có thể lấy đạt tới một nửa trình độ. Bao khỏa Saitama địa bộc thiên tinh không ngừng lên cao, rất nhanh chính là tiến nhập ngoài không gian bên trong. Đồng thời, dưới địa cầu phương đại lục bản khối, bởi vì cái này địa bộc thiên tinh lực hấp dẫn, mà không ngừng băng liệt, biến thành vô số phế tích mảnh vỡ, nghiền ép hướng về phía bầu trời. Sau một khắc, thậm chí trực tiếp đem chọn cái đại lục đều nhổ tận gốc, để mà phong sát Saitama. Địa bộc thiên tinh không ngừng khuếch tán, đường kính vạn mét, 10 vạn mét, 100 vạn mét, 10 triệu mét, hơn 100 triệu mét vẫn tại không ngừng gia tăng. Trong đó áp lực, không phải nhân loại có thể tưởng tượng được, cũng chỉ có Kaguya Hime loại kia bất tử bất diệt quái vật mới có thể tiếp nhận. Đến cuối cùng một khối hòn đá rơi vào địa bộc thiên tinh đằng sau, lục đạo tiên nhân mới bình tĩnh buông xuống hai tay. Giờ khắc này, cho dù là hắn, trên trán cũng toát ra mồ hôi. Một viên đường kính không sai biệt lắm có mặt trăng một nửa lớn nhỏ địa bộc thiên tinh, bình tĩnh lơ lửng ở bên ngoài trong bầu trời cao. Lục đạo tiên nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, phong ấn hoàn thành. Mà đang lúc hắn thở dài một hơi, muốn hơi chút lúc nghỉ ngơi, răng rắc một tiếng, một đạo rạn nứt trong nháy mắt tại địa bộc thiên tinh mặt ngoài xuất hiện. Sau đó, rạn nứt không ngừng khuếch tán, vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là dọc theo hơn 100 triệu mét khoảng cách xa. Lục đạo tiên nhân con ngươi co rụt lại, trên mặt nổi lên một vòng hoảng sợ. Làm sao có thể, ngay cả Kaguya Hime đều có thể phong ấn địa bộc thiên tinh, vậy mà xuất hiện vết nứt. Tuy nói chỉ có một nửa không đến lực lượng, nhưng là phong ấn một cái nhân loại, cũng xoa xoa có thừa. Không đợi lục đạo tiên nhân sợ hãi thán phục, ngoài không gian bên trong, từ cái kia địa bộc thiên tinh trung tâm nhất chỗ sâu nhất địa phương, truyền ra một cái thanh âm bình tĩnh, nghiêm túc, một quyền, ngoặc kép, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.